Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4576, chương 4579, ngoài ý muốn. Kinh hỉ, nhạc phụ, nơi xa Tôn Kính Hoành toàn thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt cương dương chi khí. Chín vầng mặt trời ngay tại quanh thân còn quấn, ngay tại cực lực muốn hướng bên này xông lại. Tôn Kính Hoành chiến lực cũng tương đương cường hãn, có lẽ so với Kim Vực Phong loại này uy tín lâu năm cường giả đỉnh cao còn có nhất định chênh lệch. Nhưng hắn cũng tuyệt đối thuộc về hàng ngũ đó bên trong cường giả. Có thể đối thủ của hắn so hắn là càng mạnh, hơn nữa còn là hai người. Hắn cũng đồng dạng là dựa vào trận pháp phụ trợ mới có thể miễn cưỡng duy trì được. Nói một cách khác, Tử Tiêu Cung bên này nhân thủ chênh lệch quá lớn, mỗi một cái ra chiến đấu người đều dựa vào trận pháp cùng bên trong chủ thần cảnh phụ trợ mới có thể chống đỡ. Cho nên, đối mặt loại này tình thế nguy hiểm, Tôn Kính Hoành đồng dạng cũng là hữu tâm vô lực. Tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng. Kim Vực Phong cũng là các đại tông môn cái này phi thường cổ lão cường giả đỉnh cao. Cho dù là tại đỉnh tiêm thiên thần cảnh bên trong, cũng thuộc về tương đối mạnh một nhóm kia. Bây giờ càng là Tử Tiêu Cung tham chiến nhân viên cái này thiên thần cảnh bên trong tối cường một người. Trừ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người liên thủ sẽ mạnh hơn hắn một số bên ngoài. Những người khác không phải là đối thủ của hắn. Nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn, cái này liền thật quá gian nan. Ngay tại tất cả mọi người lòng như cho nguội một khắc này, mắt thấy cái kia đạo cường hoành vô cùng đao mang sắp đối Kim Vực Phong chặn ngang chém qua thời điểm, đột nhiên một cái ngoài ý muốn phát sinh. Oanh, kịch liệt oanh minh bộc phát, cái kia đạo đao mang đột nhiên bị một cỗ lăng lệ vô song kiếm khí cho chém vỡ. Giống như là một khối yếu ớt pha lê, hóa thành bột mịn, đạo kiếm khí kia tại không trung chợt lóe lên, y nguyên lăng lệ mở ra hư không, ngược lại là không có nhằm vào ai, ngay sau đó trong hư không biến mất. Sau đó, một bóng người xuất hiện sau lưng Kim Vực Phong, tay cầm trường kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, kia cỗ như ẩn như hiện khí tức bén nhọn, làm lòng người sinh kính sợ. Thẩm Ngạo Thiên, ngươi làm sao có thể tại cái này? Trái hậu phương Hỏa Khung cái thứ nhất lên tiếng kinh hô. Vừa rồi kia bá đạo cuồng mãnh khí tức tùy theo trì trệ, đã có chút bắt đầu sinh thoái ý tứ. Không sai, người tới chính là Thẩm Ngạo Thiên, chí tôn phía dưới đệ nhất cường giả, nguyên bản một mực đều không có tại trận chiến đấu này xuất hiện qua người. Huyết Nguyệt Ma giáo người cũng không cho rằng hắn lại ở chỗ này xuất hiện. Hẳn là còn tại Nghịch Thần Tông mang theo thúc thủ vô sách mới đúng. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mà lại trước đó hoàn toàn không có phát hiện, ẩn thân. Huyết Nguyệt Ma giáo người rất nhanh liền nghĩ đến, Thẩm Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây, trước đó hẳn là ẩn thân ra, đến mức muốn đánh lén ai, vậy liền không rõ ràng, kết quả lại phát hiện Kim Vực Phong nơi này nguy cơ. Cho nên trước hết tới đây, Trương Trật cùng Ma Ảnh cũng có chút nghĩ tạm thời tránh lui. Nguyên bản liền muốn thành công đánh giết Kim Vực Phong. Kim Vực Phong nếu là thật bị kia một đạo đao mang cho hoành trảm mà qua, cho dù không chết cũng tuyệt đối sẽ là thân thể bị trọng thương. Ma Ảnh liền tại phụ cận, tùy tiện bổ túc một hai cái, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, không có cơ hội, Thẩm Ngạo Thiên thế mà đến. Đây là một cái thiên đại ngoài ý muốn. Thẩm Ngạo Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, những người này đều trong lòng hiểu rõ. Nói là tất cả đều thuộc về thiên thần cảnh bên trong đứng đầu nhất hàng ngũ. Mà trong hàng ngũ này, cho dù thực lực có khoảng cách, có thể nghĩ muốn giết chết đối phương cũng là rất khó. Nhìn hôm nay nhằm vào Kim Vực Phong hành động liền biết, trọn vẹn bốn vị xuất thủ,